Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 374, sau cùng chi chiến. Vũ thôn. Hắc Zetsu hai mắt hiện lên một trận tuyệt vọng. Làm Kaguya Osusuki cửu nhi tử, đại đồng mộc vũ thôn cũng di truyền mẫu thân năng lực. Không cần kết ấn liền có thể sử dụng nhẫn thuật. Tuy nhiên tại huynh trưởng Quang Huy bao phủ xuống không có cái gì sáng chói địa phương. Nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắc Zetsu thân thể dần dần biến thành cho tàn. Hắn hiện tại vẫn làm không rõ một vấn đề. Lúc trước Princess Kaguya tại bị phong ấn trước đó sáng tạo Hắc Zetsu. Cái này mấy ngàn năm Hắc Zetsu một mực đang âm thầm bôn tẩu. Đây hết thảy đều là vì phục sinh mẫu thân Kaguya Osusuki. Cái này mấy ngàn năm bên trong, Hắc Zetsu vẫn luôn rất cẩn thận. Đây cũng là hắn lớn nhất hạch tâm bí mật. Người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là làm sao biết? Người đến tột cùng là ai? Loại chuyện này liền xem như vũ thôn cũng vũ y cũng không biết đường. Hắc Zetsu hô nói. Ha ha. Hojuki Mangesu mỉm cười. Nói. Ta là các ngươi Terminator. Nói dùng lực dẫm ở muốn cắt thịt đào tẩu Hắc Zetsu phân thân. Âm dương độn thuật phát động. Hắc Zetsu nhất thời không thể động đậy. Hojuki Mangesu. Hắc Zetsu nghỉ ngơi một chút tư cơ sở nói. Mẫu thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Thân thể cuối cùng hóa thành cho bụi. Kaguya Osusuki rất mạnh. Hojuki Mangesu nhún nhún vai. Nếu như ban thật đem Kaguya Osusuki lấy ra. Hojuki Mangesu xin thật không có biện pháp gì. Hắn có thể nhất hữu chủ giác vầng sáng. Không thể nói được sẽ còn bị Princess Kaguya cho xử lý. Bất quá. Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta sẽ không để cho nàng xuất thế. Princess Kaguya xảy ra chuyện điều kiện không bình thường hà. Khác, hiện tại ban căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Tiếng ầm ầm vang. Theo Hắc Zetsu xong đời. Ngoại đạo ma ảnh bên này chiến đấu cũng rơi vào khâu cuối cùng. Uchiha Madara trung quy là kỹ cao một bậc. Cuối cùng vẫn là đem Obito chế phục. Mấy cái hắc bổng định tại Obito tứ chi phía trên. Obito nhất thời không thể động đậy. Đây là Hyuga nhất tộc điểm huyệt. Uchiha Madara cười nhẹ nói. Chakra là phát động hết thảy người thuật tiên thuật cùng lục đạo chi thuật căn nguyên. Chakra lưu động con đường một khi bị chế. Liền xem như lục đạo tiên nhân cũng giống vậy hội quải điệu. Cho nên có thể với khống chế chakra thuật mới là lớn nhất vương đạo thuật. Uchiha diệt vong sau Hyuga nhất tộc danh xưng tối cường nhất tộc chính là do cái này tới. Ngươi, Uchiha Obito không nghĩ tới ban thế mà trăm phương ngàn kế học trộm Hyuga nhất tộc điểm huyệt công. Phu, coi như ngươi bắt đến ta. Ta cũng sẽ không vì ngươi sử dụng luân hồi chuyển sinh. Obito cười lạnh nói. Mặc dù nhưng đã rơi vào hạ phong. Nhưng là Obito y nguyên có phản chế Uchiha Madara thủ đoạn. Bây giờ trường môn đã tử. Raigen ngay tại Obito trong tay. Chỉ cần hắn không phối hợp. Uchiha Madara sẽ rất khó phục sinh. Ha ha. Uchiha Madara cười nhạt một tiếng. Cái này có thể không phải do ngươi. Nói xong phương lần nữa kết ấn. Uế thổ chuyển sinh. Một cái quan tài bỗng nhiên xuất hiện. Quan tài cái nắp mở ra. Một cái ấu bóng người nhỏ bé đi tới. Nohara Lâm. Nhìn thấy cái thân ảnh này. Uchiha Obito thân thể run lên. Ban. Người cái này hỗn đản. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ha ha ha. Uchiha Madara cười đắc ý. Cái này còn muốn cảm tạ Orochimaru gia hỏa kia. Cũng chỉ có gia hỏa này mới có thu thập thi thể tư liệu thói quen. Giống loại tài liệu này căn bản cũng không có thu thập giá trị. Bất quá thế mà cũng dùng tới. Cũng coi là một loại duyên phận đi. Nói buông ra khống chế. Nohara Lâm lập tức tỉnh táo lại. Đây là đâu bên trong? Kakashi. Kakashi. Người ở đâu bên trong? Nohara Lâm lớn tiếng la lên vài tiếng. Nàng tư duy xin dừng lại tại tử tại Kakashi trên tay một khắc này. Tiếp lấy rơi xuống Obito trên thân. tựa hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Đại thúc, người làm sao? Jin lo lắng hỏi. Jin, Obito hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận lệ quang. Ta là Obito à, vì giờ khắc này, hắn chờ mười mấy năm. Không nghĩ tới hai người lại là lấy loại phương thức này gặp mặt. Obito, Nohara lâm sững sờ một chút. Bỗng nhiên giật mình nói. Điều đó không có khả năng. Người không phải Obito. Obito hắn đã tử rất nhiều năm. Tiếp lấy nàng ánh mắt lập tức ngốc si đứng lên. Nhận Uchiha Madara nghiêm mật khống chế. Ta là Obito. Obito lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Ha ha. Uchiha Madara cười cười. Nói. Tốt. Nhàn thoại dừng ở đây. Obito. Ta cho ngươi sau cùng thời cơ. Nếu như ngươi dùng luân hồi chuyển sinh lời nói. Ta có thể thả cô gái này. Để cho nàng trở về tịnh thổ cùng ngươi đoàn tụ. Hỗn đàn. Obito hốc mắt muốn nứt. Hắn hận không thể đem cái này hỗn đản chém thành muôn mảnh. Nhưng là, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lần nữa rơi xuống Jin thân ảnh bên trên. Jin cũng là trong lòng của hắn nữ thần, là tuyệt đối không thể thụ đến bất kỳ khuất nhục. Hắn sở dĩ muốn phát động lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chính là vì Jin. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Obito cắn răng nói, Jin cũng là hắn hết thảy. Đời này của hắn đều là vì Jin còn sống. Cái gì nhẫn giới, cái gì công bình, cái gì tự do, cái gì nhẫn đạo, đều hoàn toàn gặp quỷ đi thôi. Obito hai tay kết ấn. Hắn vạn lần không ngờ, cuối cùng vẫn là sẽ dùng loại phương thức này phục sinh Uchiha Madara cái này hỗn đản. Ha ha ha ha, Uchiha Madara đắc ý cười ha ha. Nam nhân muốn thành tựu đại sự. Nhất định phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Không thể có con gái chi tư. Obito cũng tốt. Hashirama cũng tốt. Đều là có nhược điểm. Cho nên Uchiha Madara cả một đời không có nữ nhân. Obito kết xong cái cuối cùng ấn. Đang muốn phát động luân hồi chuyển sinh thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Obito bên người. Chính là Hozuki Mangesu. Người muốn làm gì? Uchiha Madara trong lòng cảm giác nặng nề, cấp tốc bay qua, mắt thấy mình sắp phục sinh, hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào phá hư. Hozuki Mangesu bỗng nhiên mỉm cười, cánh tay khoác lên Uchiha Obito đầu vai, trong nháy mắt, hai người lần nữa biến mất. Hỗn đản, chạy đi đâu? Uchiha Itachi lập tức cảm nhận được hai người chakra. Khi hắn chính muốn lần nữa đuổi theo thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Uchiha Madara trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức hướng về sau nhảy một cái, tiếng ầm ầm vang, một cái cự đại mũi tên rơi xuống dưới chân hắn, đem ngoại đạo ma ảnh cũng oanh ngã xuống đất. Cách đó không xa, một cái cực đại Susanoo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Uchiha Harumi. Nàng cấy ghép giữ Seragon. Đạt được vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Susanoo năng hồ cũng nhận được hoàn toàn thể. Uchiha vong hồn sao? Không. Thế mà còn là cái nữ hài tử. Có thể đi đến nước này. Nữ hài tử này cũng không đơn giản. Ban hai mắt nheo lại. Đại Susanoo cao vút trong mây. Uchiha. Hắn mới là mạnh nhất. Kidomaru ngồi tại đại Susanoo vai trái. Trên tay cầm lấy một cái cự hình mũi tên. Cười mỉm nhìn lấy ban. Lão gia hỏa, ta cung tiễn thế nào? Không được tốt lắm. Căn bản là không có đánh chúng. Một bên Kimimaro bĩu môi. Tiền Mỹ tỉ tỉ, ta giúp ngươi. Nói tại đại Susanoo trên cánh tay sinh ra một cái cự đại bạch cốt binh khí. Toàn bộ binh khí tản ra một loại kỳ dị lục mang. Đây là Kimimaro huyết kế. Mạnh như Uchiha Itachi kiếm Tosuka. Đều là hao tổn tại hắn huyết kế giới hạn phía dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.